Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42: Cấu kết với nhau làm việc xấu. Đây là một tòa rất là nhà cũ nát, trong viện cỏ dại mọc lan tràn, nhìn qua giống như thật lâu không người ở qua. Trên trời lạnh lùng ánh trăng chiếu xuống đến, chiếu cả viện âm rừng rậm khủng bố. Cái kia tàn phá trên khung cửa, hiện đầy rậm rạp chằng chịt mạng nhện. Phía trên kiếm ăn chi nhện cũng so với bình thường gặp lớn hơn rất nhiều. Là tại đây à? Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Diễm Linh Cơ. Nếu ngươi không tin ta, tại sao còn muốn theo tới? Diễm Linh Cơ từ tốn nói. Lỗ Kỳ không nói thêm gì nữa, ngược lại giơ chân lên, dẫn đầu vào phòng. Trong phòng cũng không so với bên ngoài mạnh, bên trong trừ bỏ bị vứt cũ nát đồ dùng trong nhà, chỉ còn lại cho thật dày bụi. Mà tại góc tường, nằm nghiêng ba người bị thương nặng người, chính là Thiên Trạch cùng Bách Độc Vương. Khu thi ma ba người, Thiên Trạch nhìn qua đột nhiên xuất hiện Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy âm lạnh. Hắn tuy nhiên bị trọng thương, có thể cũng không phải là không có chút nào sức tái chiến. Chủ nhân, hắn là Lỗ Tiểu Thất. Diễm Linh Cơ đi tới, nhẹ nói. Diễm Linh Cơ, lúc này đem hắn mang vào. Người điên rồi à? Bách Độc Vương trầm giọng nói ra, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Người nào không biết hắn là Lưu Sa người? Hắn hẳn không phải là Lưu Sa người. Lưu Sa tồn tại ý nghĩa là vì Ha nước tồn vong, nhưng hắn hành động có điểm này giống Lưu Sa. Diễm Linh Cơ nhẹ nói. Thiên Trạch ba người nhìn qua Lỗ Kỳ, muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra cái gì dị dạng. Có thể Lỗ Kỳ miệng rác khẽ vểnh lên, trên mặt chỉ có một vòng nhàn nhạt chế giễu. Trong lòng ba người một trận lộp bộp. Lỗ Kỳ trong tươi cười, xem ra căn bản không nghi ngờ hảo ý. Ngươi cười cái gì? Thiên Trạch lạnh lùng hỏi. Ta cười lúc trước không ai bì nổi Xích Mi Thiên Trạch cũng sẽ rơi xuống loại tình trạng này, giống như chó mất chủ, chật vật không chịu nổi. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Siêu, Thiên Trạch trên người mấy cái xích sắt, căng lấy đậm đà hắc khí, hung hăng đánh về phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ trong tay xuất hiện một cái cá mập miệng pháo, hung hăng oanh ra nhất pháo, lập tức kích phát bị động, tút tút tút bĩu, dày đặc đạn bắn vào xích sắt bên trên, bắn ra từng trận tia lửa. Chỉ một lát sau, xích sắt liền gãy thành vô số đoạn, rơi vào mặt đất. Phốc, Thiên Trạch ôm ngực, nhổ một ngụm máu tươi. Hắn vốn đã bản thân bị trọng thương, bây giờ cưỡng ép vận dụng nội lực, dẫn đến thương thế tăng thêm rất nhiều. Lỗ Tiểu Thất, ngươi dám gạt ta? Diễm Linh Cơ ánh mắt âm lạnh, toàn thân trên dưới hiện đầy lửa cháy mạnh, tựa hồ muốn cùng Lỗ Kỳ đồng quy vu tận. Ngươi muốn đem căn phòng này đốt đi à? Lỗ Tiểu Thất cười nhẹ, nếu như ta thật nghĩ giết hắn, thì hắn không phải là vẻn vẹn thổ huyết đơn giản như vậy. Diễm Linh Cơ, không nên vọng động, Thiên Trạch lạnh lùng nói ra. Diễm Linh Cơ trừng mắt Lỗ Kỳ, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Ngọn lửa trên người dần dần tiêu tán xuống dưới. Tiểu mỹ nhân, tại ta trong ấn tượng, ngươi thế nhưng là luôn luôn kiều mị đáng yêu, nhiệt tình như lửa. Lỗ Kỳ nhìn qua Diễm Linh Cơ, nhẹ nhàng cười. Nàng sẽ chỉ ở con kiến hôi trước mặt giả bộ như tà mị dụ hoặc, tại chính thức trước mặt đối thủ, nàng liền sẽ nghiêm túc. Thiên Trạch lạnh lùng nói ra. Loại tính cách này, ta ngược lại thật ra rất ưa thích. Lỗ Kỳ nói ra. Diễm Linh Cơ hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn nữa. Vừa mới vẫn là kiếm bạt nỗ trương cục diện, không nghĩ tới trong nháy mắt công phu liền bình tĩnh lại. Ngươi tới nơi này là vì cái gì? Thiên Trạch lạnh lùng nói. Ta muốn công bình hợp tác, mà không phải như lần trước như thế, giống một cái con rối đồng dạng bị các ngươi lợi dụng, đưa vào hố lửa chịu chết. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Ngươi muốn đối phó Cơ Vô Dạ, tìm Lưu Sa hợp tác không phải tốt hơn à? Thiên Trạch cười lạnh một tiếng. Hôm nay Lưu Sa thực lực tăng nhiều, căn bản không tại màn đêm phía dưới. Ta chán ghét Lưu Sa. Trong mắt ta, bọn hắn một bộ chính nghĩa ra mặt dưới, cũng là tràn đầy hư ngụy. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, một cái mục nát không chịu nổi Ha Quốc, tồn tại tiếp không bằng sớm diệt vong. Thiên Trạch nhãn tỉnh sáng lên, nhìn ra được, Lỗ Kỳ tựa hồ cũng không muốn bảo trụ Ha Quốc. Hàn Vương cùng Bách Việt có diệt quốc mối thù, Thiên Trạch hận không thể cầm Hàn Vương an lột bụng oan tâm, để cho hắn tại vô tận trong tuyệt vọng thê thảm chết đi. Bọn hắn là ngụy quân tử, mà các ngươi là tiểu nhân thật. Lỗ Kỳ từ tốn nói, ta cảm thấy chân tiểu nhân so với ngụy quân tử muốn đáng yêu một điểm. Ngươi cứ như vậy khẳng định chúng ta cùng hợp tác với ngươi. Thiên Trạch lạnh lùng nói, các ngươi còn có cái gì lựa chọn tốt hơn a? Lỗ Kỳ cười nhẹ, Cơ Vô Dạ đem bọn ngươi phóng xuất là vì đối phó Hàn Phi. Bây giờ Hàn Phi đã chết, các ngươi còn có cái gì giá trị lợi dụng? Các ngươi làm nhiều như vậy vi phạm Cơ Vô Dạ ý nguyện chuyện, sớm đã xúc phạm đến lợi ích của hắn. Lỗ Kỳ nói tiếp, ta nghĩ, lần này coi như Lưu Sa không xuất thủ đối phó các ngươi, màn đêm cũng không biết buông tha các ngươi. Thiên Trạch bốn người hai mặt nhìn nhau, trong mắt cũng là sâu đậm bất đắc dĩ. Theo các ngươi thực lực hôm nay, là có thể đấu qua được màn đêm, vẫn có thể đấu qua được Lưu Sa. Lỗ Kỳ nhìn qua Thiên Trạch, các ngươi cũng không cần trả lời. Xem các ngươi bây giờ cái bộ dáng này, liền có thể nói rõ hết thảy. Hoàn toàn chính xác, phân tích của ngươi để cho ta vô pháp phản bác. Thiên Trạch nhẹ giọng thở dài, nhưng chúng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi thực tình? Ta không cần thiết lừa gạt các ngươi, bởi vì các ngươi bây giờ căn bản không đáng giá ta lừa gạt. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Tốt, chúng ta cùng ngươi hợp tác. Thiên Trạch nói nghiêm túc. Ngươi quả nhiên là một người thông minh. Lỗ Kỳ nở nụ cười. Cái gọi là hợp tác, cho tới bây giờ cũng là giữa lẫn nhau lợi dụng. Đơn giản là xem ai lấy được lợi ích nhiều thôi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.